Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, đầu giết. Trong hư không, ánh vàng lấp lóe, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng ở trong một góc khác, một bên chữa thương, một bên nhìn những kia màu vàng kiếm ấn. Những công kích này kiếm văn dạng đồ vật, cũng không biết có phải là Thanh Y kiếm chủ bố trí. Mỗi một cái đều vô cùng phức tạp, một khi xúc động sau, liền nổ tung ra đa dạng công kích tới. Phương Tuấn Mi ở trong 3 ngày nay, gặp truyền tống trận liền tiến, đến đường chết trên trở về. Người ở bên ngoài xem ra, phảng phất thật đang tìm kiếm thần vọng kiếm bình thường, mà hầu như mỗi một lần đi vào cái kế tiếp trong tiểu không gian, đều sẽ tao ngộ đến hoặc nhiều hoặc ít công kích, nhận trên một ít thương. Cứ như vậy, dừng lại một quãng thời gian, giả vờ giả vịt chữa thương, cũng không dùng quá chọc người hoài nghi. Sắp tiếp cận dòng giã 3 ngày thời gian trong, Phương Tuấn Mi đã nhớ rồi gần 300 cái không giống kiếm văn. Những này bố trí bên trong, nhất định sẽ có lượng lớn lặp lại. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang chợt hiện, lại chỉ chốc lát sau, cái này trong tiểu không gian mấy cái kiếm văn liền bị Phương Tuấn Mi tất cả đều ghi vào trong đầu. Bạch đứng lên, mới chuẩn bị động, trước mắt đã một hoa, một bóng người ở tre ở hắn dẫn tới truyền tống trận văn trên đường. Chặn đường người là cái phàm thuế hậu kỳ ông lão, xuyên một thân rộng lớn áo bào cho, trường cực quái dị, vóc người cao cao gầy gò, mũi ưng viên mục, mặt như ác kiêu, màu da tái nhợt, một đôi lỗ tai vừa nhọn vừa dài, cho người hỉ nộ vô thường, lạnh lẽo vô tình vậy cảm giác. Các hạ ý muốn cái gì là? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, vẻ mặt đề phòng. Đối diện người lão giả này, đạo hiệu Tử Yên lão nhân, cùng trước Liễu Tự Đạo đồng dạng, đều là kiếm tu liên minh bên trong khó dây dưa nhất mấy đại phàm thuế hậu kỳ tu sĩ một trong. Tiểu tử, lão phu chờ không được, đem thần vọng kiếm giao ra đây cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Tử Yên lão nhân lớn tiếng quát lên, trong một đôi mắt có tà mang né qua. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hai người. Phương Tuấn Mi lại là lại một lần nở nụ cười khổ. Tiền bối, ta thật không có cầm thần vọng kiếm. Nếu như ngươi cần một cái lời thề, ta hiện tại là có thể lập cho ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, đến tính mạng du quan thời điểm, hắn cũng không ngại lập cái này lời thề. Tử Yên lão nhân nghe vậy, nhìn chăm chú lên hắn đến. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, ánh mắt hết sức chân thành bằng phẳng. Vậy liền đem ngươi môn kia quái lạ kiếm ấn chi thuật cùng trong tay tiên ngọc giao ra đây cho ta. Tử Yên lão nhân lại nói, trong đôi mắt có tham lam ánh sáng lấp lóe. Cái này lão gian trá quỷ, thấy Phương Tuấn Mi tựa hồ thật không có, dĩ nhiên lại mơ ước lên kiếm ấn chi đạo cùng tiên ngọc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đáy mắt hàn mang lóe lóe, đồng thời cũng cảm giác được nguy cơ lớn lao, đã nhận ra được cái khác mấy cái tu sĩ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, có thêm điểm một cái những vật khác đến, nếu như hắn thật không có được Thanh Y kiếm chủ lọt mắt xanh. Như vậy, mặc dù giết, hiển nhiên cũng không cần lo lắng cái gì, vẫn là xin tiền bối chỉ giáo đi. Phương Tuấn Mi bá một cái lấy ra trường kiếm đến, sớm đoán được ngươi sẽ không như vậy bé ngoan nghe lời. Tử Yên lão nhân tà tà nở nụ cười, dứt tiếng, không nói thêm lời nào. Bạch, một bóng người, theo những phương hướng khác bên trong, bay tránh mà đi ra, trực lướt Phương Tuấn Mi phương hướng mà tới. Cái thứ hai tu sĩ ra tay, người này là cái phàm thuế trung kỳ thanh niên nam tử. Xuyên một thân màu đen trang phục, vóc người thon dài, tướng mạo rất có vài phần anh tuấn, khí chất lạnh lùng, cùng loạn thế đao lang có chút điên cuồng. chỉ là trong một đôi mắt, nhiều hơn mấy phần điên cuồng sát ý, phảng phất sói ác bình thường. Phương Tuấn Mi cũng nghe Trác Thương Sinh giới thiệu quá người này. Biệt hiệu Kiếm Lang, bản danh gọi là Hướng Bách Sát, lướt ra khỏi sau, Hướng Bách Sát trên người liền hiện lên nồng nặc đạo tâm khí tức. Đạo tâm này khí tức bên trong mang theo khiến lòng người thần thác loạn vậy điên cuồng tâm ý. Này Hướng Bách Sát cảm ngộ chính là phong cuồng đạo tâm, trong tay cũng có trường kiếm, là một cái vệt trắng lòe lòe băng trường kiếm màu trắng. Ánh kiếm lạnh lẽo, càng là một cái linh bảo cấp bậc trường kiếm. Hô Hướng Bách Sát ánh kiếm vũ động, hướng Phương Tuấn Mi đánh tới. Mới nhìn đi, tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì, nhưng biết Phương Tuấn Mi cùng Thần Vạn Triệt trận chiến đó quá trình. Cái này Hướng Bách Sát lại vẫn dám đơn độc đến chiến Phương Tuấn Mi, khẳng định có mấy phần chỗ độc đáo. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, cách không sử dụng tới hư không nữ khúc ấn đến. Ầm ầm ầm ầm, ác chiến mở màn. Hư không nữ khúc ấn lưu xả như nước, lại không ngừng biến hóa hình dạng, ung dung đem Hướng Bách Sát thủ đoạn phá giải, thậm chí là áp chế. Trình độ của đối phương so với Thần Vạn Triệt đến kém không ít, phá nát ánh sáng bắn mạnh. Hướng Bách Sát nhiều lần bị đánh bay, nhưng ngay lúc đó liền lần thứ hai giết tới. Trong tay người này pháp bảo không tầm thường, tuy rằng không làm gì được Phương Tuấn Mi, nhưng cũng không có dễ dàng chết như vậy. Mà hắn tính tình dũng mãnh, giết bay sau lập tức liền lần thứ hai đánh tới, phảng phất có dụng tâm gì bình thường. Cho tới cái kia Tử Yên lão nhân tác chặn ở cái kia truyền tống văn phụ cận, tùy ý Phương Tuấn Mi cùng cái kia Hướng Bách Sát ác chiến, không hề có một chút ra tay giúp đỡ ý tứ. Phương Tuấn Mi chiến không chốc lát, chính là một kiếm đánh về phía Tử Yên lão nhân phương hướng. Chỉ có lệnh lão già này đã rời xa cái kia truyền tống trận văn, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Tiểu tử, đối thủ của ngươi không phải là ta. Ha ha, Tử Yên lão nhân xem cười ha ha, cũng không sử dụng kiếm, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, tát vỗ một cái, trong lòng bàn tay tử khí cuồn cuộn, ánh chớp đột ngột lên, ầm ầm ầm, một chuỗi dài tiếng nổ vang sau, những kia hư không nữ khúc ấn đều bị đập nát thành màu vàng mây khói. Tử Yên lão nhân chính mình một mình khu kịch liệt lay động mấy lần, xem ra tựa hồ tiếp rất dễ dàng. Bách Sát còn không lấy ra thủ đoạn đến, nhân ra không lọt mắt ngươi. Tử Yên lão nhân chắp hai tay sau lưng, chậm chậm chậm rãi nói, nhưng trên thực tế lão già này gánh vác ở phía sau một đôi tay lại đang kịch liệt run rẩy. Chỉ có tự mình biết, vừa nãy cái kia một cái tiếp kỳ thực cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Phía bên kia Hướng Bách Sát nghe vậy không có âm thanh đáp lại, chỉ là một đôi trong ánh mắt vẻ mặt càng thêm điên cuồng lên. Đâm, bổ, vẩy, điểm, chọn, tất cả đều là nhân gian võ đạo cơ bản nhất kiếm thuật động tác, ở đây nhân thủ dưới dùng ra, phối hợp một cái linh bảo đẳng cấp trường kiếm, phong thanh điên cuồng gào thét. Cái kia trong tiếng gió càng là mang theo một loại nào đó gào khóc thảm thiết vậy âm thanh. Lệnh Phương Tuấn Mi trước mắt ảo giác nảy sinh lên, bỗng nhiên là máu chảy thành sông, bạch cốt khắp nơi khốc liệt cảnh tượng, bỗng nhiên là mãnh quỷ ra uyên, gặm nuốt mà đến dữ tợn dáng vẻ, các loại ảo giác đồng thời công kích mà tới. Lệnh Phương Tuấn Mi bình tĩnh tâm thần sinh ra dần dần hỗn loạn lên, có lời muốn phát dồ thành cuồng. Đại sát một hồi kích động, công kích tâm thần kiếm đạo. Phương Tuấn Mi rất nhanh phản ứng lại, tâm sinh chẳng đáng, hắn bất động đạo tâm, vừa vặn là loại này công tâm thần thông khắc tinh. Hướng Bách Sát đối với hắn triển khai cái môn này thủ đoạn, có thể nói là vừa vặn đụng vào trên lưỡi thương. đang muốn điều động bất động đạo tâm, trước mắt ảo giác lại biến, một đạo vĩ đại máu cái bóng màu đỏ, đứng sững ở trên đất, cái kia máu cái bóng màu đỏ, phảng phất là một thân cây, thật dài cành cây, trói buộc một nam một nữ, hai bóng người, cành cây đầu càng là sâu sắc đâm vào trong thân thể của bọn họ. Phảng phất ở rút lấy cái gì bình thường. Đầu cành cây một phồng một nở, một nam một nữ kia khuôn mặt, thấy không rõ lắm, nhưng tựa hồ còn có mấy phần người sống khí tức, đang giãy giụa, run rẩy, cha, nương. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi ngơ ngác, mà sau một khắc, báo động liền sinh ra ở trong lòng hắn, cảm giác được cơ thể chính mình, phảng phất đang bị sắc bén gió cắt chém bình thường. Thế giới chân thật bên trong, Tử Yên lão nhân cùng Hướng Bách Sát vẫn chặt nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi động tĩnh. Hướng Bách Sát triển khai cái môn này thủ đoạn là hắn đắc ý nhất một môn công kích, đáng sợ nhất không phải kiếm chiêu mà là trong đó chất chứa phong cuồng đạo tâm khí tức, lợi dụng điên cuồng tâm ý làm nổi lên đối phương sâu trong nội tâm ý niệm, đến công kích đối phương tâm thần, làm đối phương trầm luân hủy diệt ảo giác, vô pháp thoát thân, sau đó sẽ bị Hướng Bách Sát ung dung thu gạt, muốn không bị Hướng Bách Sát điên cuồng khí tức ảnh hưởng. Trừ phi đạo tâm đạt đến càng thêm cảnh giới, hoặc là mặc dù không có đạt đến, cũng tâm trí kiên định đến không thể tưởng tượng. Hai người ở Phương Tuấn Mi nhìn thấy cha mẹ ảo giác trong nháy mắt đó, tất cả đều bắt lấy tâm linh của hắn rung động. Bách Sát, chính là hiện tại, Tử Yên lão nhân truyền âm quát lên, không dùng hắn nhắc nhở, Hướng Bách Sát đã bay lượn đi ra ngoài, trường kiếm đánh ra. Hắn cùng Tử Yên lão nhân mục đích tạm thời đều không phải vì giết Phương Tuấn Mi, mà là mơ ước hắn kiếm ấn chi đạo. Bởi vậy lướt sau khi rời khỏi đây, trường kiếm đánh tới vị trí không phải Phương Tuấn Mi đầu lâu, trái tim, đan điền này ba chỗ yếu, mà là tay chân của hắn. Đứt đoạn mất tay chân của hắn sau, liền có thể ung dung hạn chế, làm hình phạt, bức Phương Tuấn Mi giao ra kiếm ấn chi đạo đến. Hai người này dụng tâm, tất cả đều vô cùng hiểm ác. Ánh kiếm càng ngày càng gần, Phương Tuấn Mi một đôi mắt còn ở mê man cùng chấn động ở trong, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại bình thường. Bàng quan tu sĩ bên trong, đã không ít người, phảng phất tiên đoán được hắn vận mệnh bi thảm, trong ánh mắt hiện ra phức tạp thổn thức vẻ. 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng, Hướng Bách Sát mũi kiếm, rời Phương Tuấn Mi tay chân, càng ngày càng gần. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi hai con mắt bên trong đột nhiên bùng lên nổi lên óng ánh tinh mang, trên người cũng cuộn sóng nổi lên bất động như sơn khí tức. Ở trong chớp mắt, liền khôi phục bình tĩnh, hai cái mắt hổ bên trong, thần quang cũng xạ nhìn về phía cười khẩy Hướng Bách Sát. Uy rét như thần, trường kiếm trong tay cũng cuốn lấy lên. Lần thứ hai sử dụng tới hư không nữ khúc ấn, bị lừa rồi. Hướng Bách Sát hãi hồn phi phách tán, vội vàng biến chiêu lùi về sau, đáng tiếc lúc này đã muộn. Rầm rầm tiếng nổ vang kéo dài không dứt mà lên, nương theo Hướng Bách Sát có tiếng kêu thảm thiết, hư không nữ khúc ấn đem bóng người của hắn nhấn chìm, huyết nhục xương cốt ép bạo thành cặn bã. Vèo, Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm nữa cùng ra, chiêu kiếm này, nhanh như chớp giật, Hướng Bách Sát liền nguyên thần tự bảo cũng không kịp làm ra, liền bị xuyên thủng đầu lâu. Phương Tuấn Mi trường kiếm lại cuốn một cái, đem đối phương nguyên thần xoắn thành mảnh vụn, bồng, tốt đẹp đầu lâu muốn nổ tung lên, máu tươi tung tóe mà ra. Địa thế chi xoay ngược lại, đến chính là nhanh như vậy, đến chính là như thế máu tanh cùng khốc liệt. Phương Tuấn Mi đánh giết cái thứ nhất phàm thuế tu sĩ, hơn nữa còn là một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ. Liền như vậy sinh ra, chúng tu xem tâm thần chấn động mạnh, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Kiếm này quy ta, hét lớn tiếng vang lên. Phương Tuấn Mi một phát bắt được cái kia đem băng trường kiếm màu trắng. Cao giọng quát lên, thân ảnh thần dũng uy mãnh, đầu giết phàm thuế bắt đầu. Linh bảo trường kiếm cũng vào tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.